Chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn thường nói với nhau là rằng đúng là sướng như tiên. Nhưng mà thực sự thì có ai hiểu được rằng tiên sướng như thế nào đâu. Mà mấy ai biết được, kể cả những người có nhiều thành tựu phước báo về nhà cửa, thọ mạng, dung sắc và cả các tiện nghi đời sống. Nhưng mà các cái nỗi khổ tâm phiền não sinh tử thì vẫn còn đó. Và có bao giờ bạn tự hỏi rằng nếu cuộc đời không có phiền não khổ đau thì chúng ta có cần tìm con đường tu giải thoát hay là không? Và theo quan điểm thông thường thì ai trong số chúng ta cũng tìm kiếm con đường đưa đến hạnh phúc và tránh né nối nào mà dẫn đến khổ đau. Nhưng mà trên thực tế thì mấy ai trong số chúng ta làm được vậy đâu. Đa số thì thường than phiền là luôn bị khổ đau vây khốn, còn hạnh phúc thì hiếm hoi như là nắng hạn trong mưa vậy. Như vậy thì hạnh phúc chỉ xuất hiện khi mà phiền não khổ đau hoàn toàn vắng mặt. Nói thế để mà thấy được sự thiếu thực tế khi mà ai cũng trông chờ hy vọng tìm kiếm một cái thứ hạnh phúc hoàn toàn mà không bao giờ phải hứng chịu khổ đau cả. Mà chúng ta càng phải hiểu về chữ khổ thì mới tìm cách sống an lạc được. Đời người thì có 5 nỗi khổ lớn nhất, hiểu được nó tự khắc sẽ tìm cách giải trừ mọi phiền muộn. Có một câu chuyện rất ý nghĩa kể rằng, một ngày nọ ông chủ một khách sạn phát hiện ra có một kẻ lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở cái ghế đá công viên mà nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình. Ông ta cảm thấy rất tò mò. Đến một hôm, ông chủ khách sạn ấy không thể giấu mãi cái nỗi tò mò của mình được nữa. Vì vậy ông ta đi đến chỗ kẻ lang thang kia và hỏi: "Này, xin lỗi anh bạn, tôi muốn hỏi anh một chút được không? Tại sao ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi thế nhỉ?" Kẻ lang thang lại nói: "Bởi vì cái khách sạn này đẹp quá không ạ? Mặc dù tôi chỉ có 2 bàn tay trắng và ngủ trên ghế đá thôi, nhưng mà mỗi ngày tôi đều nhìn nó như vậy, đến tối sẽ mơ thấy mình được ngủ ở trong đó." Ông chủ khách sạn sau khi nghe xong thấy rất đắc ý liền nói: "Anh bạn à, đêm nay tôi sẽ cho anh được mãn nguyện. Anh có thể ở miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong 1 tháng đi." Sau 1 tuần lễ, ông chủ khách sạn trở lại và muốn xem tình hình của kẻ lang thang kia như thế nào. Nhưng mà ông phát hiện ra người này rõ ràng là đã chuyển khỏi khách sạn rồi và trở lại cái ghế đá của công viên năm xưa ngủ trước đây. Ông chủ khách sạn bèn đến hỏi kẻ lang thang: "Này, này, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?" Kẻ lang thang nói: "Ơi, lúc trước tôi ngủ trên ghế đá, mơ thấy được ở trong khách sạn nên thấy rất là vui vẻ đấy. Thế nhưng khi mà ngủ trong khách sạn rồi thì tôi lại thường mơ thấy mình trở lại với chiếc ghế đá cứng nhắc này. Ôi, thật là đáng sợ. Cho nên là tôi không thể chịu được nữa." Ông chủ khách sạn nghe xong liền phá lên cười và nói: "Thì ra đôi khi không có cũng khổ, mà có cũng khổ nhỉ. Cổ nhân giảng rằng, con người sở dĩ thống khổ là bởi vì họ truy cầu quá nhiều. Đời người không thể việc gì cũng thuận theo lòng mình. Cho nên, đừng thường xuyên nghĩ rằng mình thống khổ. Kỳ thực trên thế giới này, còn rất nhiều người sống khổ hơn mình. Phật giáo thì cho rằng, dục vọng của con người giống như là một sợi dây cao su kéo căng. Một người khi mà không tìm được điều mình đang truy cầu thì sẽ bị bật ngược trở lại, bắn vào mình làm tổn thương mình, từ đó mà thống khổ. Càng truy cầu nhiều thì người ta càng thống khổ, bởi vì những thứ con người truy cầu là vô cùng nhiều, nhưng mà những thứ mà con người đạt được là phải dựa vào phúc báo của bản thân mới có được. Một khi truy cầu không được, người ta dám làm nhiều điều xấu xa để đạt được, và họ càng bị tổn thương, họ sẽ càng rơi vào cái nỗi thống khổ. 2. Nhìn không thấu chính mình. Có một câu chuyện kể rằng, một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú, không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn, khoái lạc, mọi thứ để mà giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những cái món ăn mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng mà một ngày nọ, anh ta đâm chán nản với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến và nói: "Ui, tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi. Tôi cần một việc gì đó để mà làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: Tôi thực sự xin lỗi ngài. Đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Thật là không có việc làm gì ở đây cho ngài cả đâu. Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn nói: Ui, thật là hay chưa kìa. Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục còn hay hơn ấy. Người hầu bèn nhẹ nhàng đáp: Ồ, vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây? Cuộc sống này cũng vậy. Đôi khi chúng ta không thể nhìn thấu chính mình. Cứ tưởng là vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng là thứ chúng ta khao khát. Nhưng mà thực tế thì lại khác. Người ta cứ những tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất. Thực ra hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của sinh mệnh cá nhân vốn là điều khó khăn nhất. Trong những cái bão dông cuộc đời có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình đâu. Bạn không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một cái vòng luẩn quẩn. Không thấy cái vết thương sau mỗi lần tranh đấu. Không thấy nơi yên bình phía sau cái sự phồn hoa tấp nập kia. Bạn cũng chẳng thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn, mệt mỏi. Không thấy được cái niềm vui đằng sau những cái nỗi buồn. Không thấy được cái tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. Trên đời này không nhìn thấu được chính mình chính là nỗi khổ lớn nhất. 3. Yêu thương và chia lìa. Thiên hạ thì không có bữa tiệc nào là không tàn, và ly biệt là điều không thể tránh khỏi. Là kinh nghiệm đau thương mà bất cứ ai dù muốn hay không cũng phải trải nghiệm. Người nhà qua đời, bạn bè xa cách, người yêu chia tay, những lần ly biệt thế này sẽ diễn ra trong suốt cả cuộc đời. Tất cả đều là duyên đã an bài. Duyên dài hay ngắn, duyên một kiếp người hay chỉ là thoáng qua. Ai có thể cưỡng lại được. Mà cái duyên ấy ngắn hay dài đôi khi không phải là vì thời gian mà phụ thuộc vào tâm thế. Ngắn là vì chờ đợi người bạn cần. Dài là vì người bạn cần đang thống khổ trông chờ. Vì thế cách vượt qua nỗi khổ là tự điều chỉnh tâm thế của bản thân, biết trân trọng nhân duyên và trân quý cái nhân duyên đấy. Duyên tới thì nâng niu, duyên đi thì bình lặng. Cuộc đời này cần biết tĩnh trước gió và biết động trước tình. 4. Không thể đứng dậy sau thất bại. Có một người rất nghèo và khổ cực. Một người nhà giàu nhìn thấy đáng thương liền muốn giúp đỡ. Người giàu có đưa cho anh ta một con bò, chúc anh khai hoang tốt, đợi mùa xuân gieo hạt giống, mùa thu là có thể thoát nghèo rồi. Người nghèo cảm thấy hy vọng ở trong lòng, bắt đầu phấn đấu. Nhưng mà chỉ sau vài ngày, bò muốn ăn cỏ, người muốn ăn cơm, cuộc sống trở nên khó khăn hơn trước. Người nghèo bèn nghĩ là tha rằng bán bò đi mua mấy con dê còn dễ hơn. Trước tiên giết một con để ăn, còn lại để nuôi cho nó sinh con, đợi nó lớn lên rồi cầm đi bán. Như thế có phải là kiếm được nhiều tiền hơn không? Người nghèo tiến hành theo kế hoạch. Sau khi ăn hết một con dê, những con dê còn lại rất chậm sinh con, cuộc sống lại gặp khó khăn. Thế là anh ta không nhịn được lại giết thịt một con. Người nghèo nghĩ, ôi, tiếp tục như thế này thì không được. Chẳng bằng đem dê bán lấy tiền mua gà đi. Mà gà đẻ trứng rất nhanh, trứng gà có thể lập tức bán được tiền, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người nghèo lại thực hiện theo cái kế hoạch này. Nhưng rồi thời gian trôi qua cũng không có gì thay đổi. Gặp khó khăn, nhịn không được liền giết gà, cuối cùng chỉ còn lại một con. Lý tưởng của người nghèo hoàn toàn sụp đổ. Người nghèo thất vọng. Ôi, làm giàu khó nhỉ. Tôi thật đem nốt cái con gà này đi mà bán, mua một bình rượu uống cho no nề. Mọi việc không còn gì lo lắng cả. Mùa xuân đến rất nhanh. Người giàu có hào hứng mang hạt giống cho người nghèo. Nhưng nhìn thấy người nghèo đang uống rượu với dưa muối, bò cũng chẳng còn, trong nhà thì nghèo rớt mồng tơi, vẫn như cũ. Người giàu quay đi, người nghèo vẫn tiếp tục. Vâng, vậy thì rốt cuộc thì nỗi khổ đến từ đâu? Đó là bản thân mỗi chúng ta đôi khi cũng giống như là người nghèo kia vậy. Không bền bỉ một chút nào, không dám chịu khổ một chút. Và quan trọng là biết đứng dậy sau những thất bại. Cuối cùng thì nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn hoàn khổ thôi. Thất bại ấy là cái chuyện rất thường trong đời mỗi người. Có ai dám nói vỗ ngực là mình chưa từng gục ngã chưa? những người mà thành đạt nhất trái lại chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Vấp ngã rồi, nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến mà giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời là do chính bạn quyết định, con đường là do chính bạn đi. Nếu không biết đứng dậy, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đường đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. Cuộc sống ai mà chưa từng có thất bại? Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ sẽ chỉ là những lời than trách, đau khổ mà thôi. 5. Không thể buông bỏ. Trong đời sống hàng ngày, vì luôn bị những tâm hành phiền não quấy nhiễu, thay vì chánh niệm và tỉnh thức để chúng tự hủy, chúng ta lại tưới tầm nuôi dưỡng chúng. Cứ mà thử tưởng tượng xem, nếu tâm ta là một mảnh đất, thể hiện những hoa màu nào đang mọc mạnh nhất ở trong ta đây? Tất nhiên là những hoa màu do chúng ta chăm nom nuôi dưỡng rồi. Nhân chuyện này thì tôi muốn nhắc đến một câu chuyện. Mulla Nasruddin quyết định trồng một vườn hoa. Ông ta sửa soạn khoảng đất và gieo hạt của nhiều loại hoa đẹp mà ông ta thích lên đó. Nhưng mà khi chúng mọc lên cao, vườn hoa của ông lại đầy những hoa dại lấn lướt, những cái loài hoa đẹp ông đã chọn kìa. Ông ta đi tìm hỏi những người làm vườn kinh nghiệm khắp nơi nhờ chỉ cách để mà diệt cái loại hoa dại này. Và đã thử mọi phương pháp học được nhưng đều vô ích. Cuối cùng ông bèn đi đến tận thủ đô để mà xin cái sự hướng dẫn của người làm vườn trong hoàng cung. Tuy nhiên mọi cách thức ông ta dạy, như những phương cách khác mà Mulla đã thử qua, đều thất bại cả. Họ ngồi bên nhau trầm ngâm, suy tư một lúc. Và sau đó thì người làm vườn của hoàng cung nói thế này: "Thôi thì nếu không được thì tôi đề nghị anh hãy học cách yêu thích chúng thì hơn. Cũng vậy, từ đây cho đến ngày lìa khỏi thế gian này, chúng ta sẽ còn phải đối diện với rất nhiều phiền não và khổ đau. Nếu mà lỡ chúng ta đã trồng nhiều hoa dại trong vườn, thì chính chúng ta phải học cách yêu thích chúng như là Mulla Nasruddin đã làm, hoặc tìm cách triệt tiêu những hạt mầm hoa dại ngay từ bây giờ. Buông bỏ đây không phải là về vật chất, bạc tiền, mà là cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể khiến bạn có một ngày nào yên, buông bỏ cũng là cách để mà Phật gia giảng cho con người có thể rũ sạch cái trần ai, trở về với cái bản tính thuần hậu, thiện lương nhất của mình. Không thể buông xả cũng giống như là người lữ hành đi đường vạn dặm mà trên lưng vẫn cõng theo cả một tảng đá nặng vậy. Làm sao bạn có thể đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất đem những cái ràng buộc trói chặt bản thân bạn đây? Vâng thưa quý vị, đời người tựa như một cánh cung, kéo quá cỡ thì sẽ mệt mỏi, còn kéo không đủ đà thì sẽ bị tụt lại về phía sau. Đời người thì cũng tựa như là một căn phòng vậy. Người bi quan thì nhìn thấy ở bên trong tối om tối ỏm. Người trầm lặng thì nhìn thấy sự tĩnh mịch. Người ưu sầu thì chẳng bước vào, chỉ đứng bên ngoài để muốn trải nghiệm cảm giác của gió tuyết mưa rơi. Nỗi buồn khổ con người đến từ đâu đây? Là đến từ ngoại cảnh, là người khác gây ra cho mình ư? Thật ra đều không phải. Đau khổ con người thường là đến từ nỗi sợ bị mất đi một thứ gì đó, mà sở dĩ người ta sợ là bởi vì họ đã quá quen thuộc đến nỗi trở thành một cái thói quen hay phụ thuộc vào cái sự tình, sự vật con người đó rồi. Bất kỳ ai thì cũng có những cái nỗi buồn, đau, ẩn chứa, những cái nỗi thống khổ không thể nói lên lời. Và chỉ cần bạn luôn nhớ rằng, khi lạnh thì hãy mặc thêm áo khoác, khi đói thì hãy mua cho mình một chiếc bánh, khi đau đớn thì hãy tự cho mình thêm một chút kiên cường, và khi thất bại thì hãy nhìn về phía trước. Quãng đường thì còn xa, gian khó thì còn nhiều, và bạn không thể ngần ngại, ngừng lại chỉ vì một lần vấp ngã. Cuộc sống của mỗi người đều khó có thể hoàn mỹ, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn bi thảm. Có thể điều chỉnh tốt tâm thái của mình, vui vẻ sống, biết rõ điều gì nên giữ, điều gì nên buông bỏ thì chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.